Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, như bây giờ tình huống nếu là chôn ở bên ngoài nói. Nói không chừng vào lúc ban đêm liền phải bị ăn thịt tính đói điên rồi động vật cấp đào ra ăn luôn. Liền xương cốt đều không dư thừa hạ cho nên đốt thành cho lúc sau còn muốn bảo hiểm một ít. Lấy về cho cốt đã bị lão Dương chôn ở nhà máy mặt sau đất trống, này chó đen ở công ty mấy năm nay. Kỳ thật còn đều là lão Dương thân thủ dưỡng, hắn đối này chỉ cầu cũng coi như là có cảm tình. Bằng không đổi làm những người khác bị này chỉ chó cắn. Cũng không phải là một chút tiền là có thể xong việc. Đường Thiên Lam xách theo thùng nước xúc rửa mặt đất vết máu. Lão Dương còn lại là cầm bàn chải xoát, chỉ là dùng nước trôi nói căn bản hướng không sạch sẽ, lão. Dương nhìn rửa sạch sẽ mặt đất, thở dài một hơi, xi măng mặt đất đều bị chảo gồ ghề lồi lõm. Có thể thấy được kia chỉ đại chó đen rốt cuộc là cỡ nào điên cuồng, hắn nghĩ đến vừa rồi kia chỉ chó. Đen bộ dáng liền cảm thấy lòng còn sợ hãi. Cũng may là buộc lên, nếu là không có buộc lên nói. Hắn chỉ sợ là cái thứ nhất bị này chỉ cầu cấp cắn chết cảm tình về cảm tình. Nhưng hắn càng để ý chính mình mệnh, mà ở nhà máy công tác người tương đối nhiều. Nhìn đến này chỉ cầu bộ dáng này người cũng có chút nhiều, đương thiên hạ ban lúc sau rất nhiều. Người trở về liền đem trong nhà dưỡng. Trên người có tử sắc ban điểm miêu cầu chờ chỉ cần là ăn thịt sủng vật tất cả đều giao cho đặc thù. Bộ môn xử lý rớt. Nói là xử lý, đương nhiên bọn họ cũng đều biết, kỳ thật chính là đánh chết, bất quá. Bọn họ nhưng không có một chút luyến tiếc bộ dáng, rốt cuộc kia chỉ đại chó đen bộ dáng thật sự là quá dọa người, nhà bọn họ còn có lão nhân hài tử đâu. Phía trước nghĩ dùng nhiều tiền điểm mua lương về nhà cũng không có việc gì. Có cầu ở an toàn một chút. Nhưng, nếu là dưỡng những cái đó cầu cùng này chỉ chó đen giống nhau bỗng nhiên nổi điên giao người nói. Kia lão nhân hài tử tất cả đều phải bị cắn chết. Đến lúc đó tiêu tiền không phải bảo hộ người nhà, chính là hại người nhà. Bọn họ hiện tại chính là để ngừa vạn nhất hơn nữa đêm này đó sủng vật vứt bỏ lúc sau. Trong nhà còn sẽ thiếu một bút rất lớn sủng vật lương phí tổn, đường Thiên Lam tan tầm trở về thời. Điểm, dọc theo đường đi đều có thể nghe được rất nhiều động vật tiếng kêu thảm thiết. Đặc biệt là cái loại này ăn tạp hoặc là ăn thịt động vật thê lương miêu cầu tiếng kêu giống như tùy. Ý đều có thể nghe được mỗi cách hai con phố là có thể nhìn đến một ít gần nhất mới dán xinh đẹp đặc. Thủ bộ môn chiếc xe, mặt trên nhân viên công tác đều hạng nặng võ trang ở trên đường dùng máy móc tìm tòi. Bắt giữ những cái đó lưu lạc ra tới, thậm chí là bị đuổi ra tới sủng vật miêu cầu, dù sao chỉ cần là thấy được mặc kệ là chuồn êm ra tới. Vẫn là đuổi ra tới đều phải bị chộp tới đánh chết một cái không lậu toàn bắt đi cũng đừng nói bọn. Họ tàn nhẫn, đây là mặt trên mệnh lệnh kỳ thật rất nhiều đưa tin mặt trên đều cấp ngăn chặn. Nhưng là ngăn chặn đưa tin không đại biểu không có việc này, ở tương đối phồn hoa thành phố lớn đã. Xuất hiện nuôi trong nhà sủng vật tập kích chủ nhân hơn nữa ăn luôn thi thể tình huống, bởi vì trường hợp quá mức huyết tinh, quá mức không thể tưởng tượng, hoặc là quá mức dọa người, cho nên căn bản không cho phép bị đưa tin ra tới. Chỉ là nên biết đến người vẫn là sẽ biết, cho nên hiện tại mặt trên hạ tử mệnh lệnh. Mặc kệ là thành thị còn có nông thôn. Chỉ cần là có ở bên ngoài du đảng ăn tạp ăn thịt tính động vật tất cả đều muốn bắt lên đánh chết. Tuyệt không nuông chiều, này lệnh cấm hạ đạt lúc sau, sở hữu trong thành thị mặt dưỡng sủng vật sôi nổi đem nhà mình ái sủng. Nhốt ở trong nhà, chết sống không cho đi ra ngoài, hơn nữa ở nhà bị đủ miêu lương cẩu lương. Tuyệt đối sẽ không làm chúng nó đói bụng, bất quá như vậy nhật tử qua vài ngày sau. Sủng vật tập kích người sự tình nhưng thật ra cực nhỏ đã xảy ra. Cũng coi như là đại đại bảo hộ nhân dân an toàn, trừ bỏ có số rất ít không có tiền cấp sủng vật mua. Lương, nhưng là lại không nghĩ đem sủng vật thả ra đi người ở ngoài, những người này chính là tìm đường. chết bởi vì bọn họ thực thích chính mình sủng vật. Nhưng là không có tiền mua lương, liền nghĩ nhốt ở trong nhà. Mỗi ngày rời nhà về nhà đều nhiều uy ăn, chỉ cần bảo đảm sẽ không bị đói chết là được, nhưng động vật lý trí luôn là so bất quá nhân loại. Bị đói thật sự liền tính chủ nhân về nhà trước tiên đi cho nó lấy lương. Nhưng chúng nó cơ hồ liền như vậy vài giây thời gian đều chờ không được, hơn nữa càng quan trọng là giấy là bao không được hỏa, miêu cầu chờ sủng vật tập kích chăn nuôi giả. Thậm chí là ăn luôn thân thể đưa tin, cũng dần dần mà ở trên mạng bắt đầu truyền lưu khai, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 107, chương 107 giống miêu cầu chờ sủng vật tập kích chăn nuôi giả hoặc là mặt khác không liên. Quan người như vậy tin tức nhiều sao? Biết đến người cũng liền sẽ biến nhiều. Đây là không thể phủ nhận sự thật, nhưng là bởi vì chính phủ xử lý thực kịp thời, cho nên trừ bỏ chính mình ra có điều kiện nuôi nổi miêu cầu sủng vật ở ngoài địa phương. Sủng vật trên cơ bản chính là tuyệt tích, hơn nữa đại bộ phận cư dân mạng tuy rằng có nhìn đến như vậy tin tức, nhưng là chính mình không gặp được quá, bên người cũng không có xuất hiện quá tình huống như vậy nói. Bọn họ đại đa số cũng chính là đang xem tin tức thời điểm sẽ sợ hãi một hồi. Chờ thêm một hồi liền sẽ quên mất, lúc sau lại nhớ đến tới. Cũng sẽ không có nhiều sợ hãi, dù sao cách võng vải nỉ kè. Có thể có bao nhiêu khủng bố. Hơn nữa cũng không phải phát sinh ở chính mình bên người nhân thân thượng. Cộng thêm chính bọn họ cũng không dưỡng sủng vật, cho nên chuyện này nhưng thật ra ngoài ý muốn thực. Mau liền phiên thiên, này đối quốc gia tới nói là chuyện tốt. Quốc dân không có bởi vì chuyện này mà khủng hoảng, không còn gì tốt hơn, chỉ là hiện tại lớn hơn nữa vấn đề tới, thời gian lập tức chính là cuối tháng 5. Vừa lúc là cày bừa vụ xuân qua đi không bao lâu thời gian, nhưng là rất nhiều trong đất hoa màu. Đất trồng rau rau dưa trái cây gì, trên cơ bản đều cấp xoàn xoạt xong rồi, cho nên năm nay lương thực, cũng không chỉ là lương thực, dù sao chính là đủ loại đồ ăn. Bao gồm nhưng không chỉ có giới hạn trong rau dưa, trái cây từ từ, đều sẽ đại biên độ giảm sản lượng, liền tính hiện tại nắm chặt thời gian trồng lại. Chỉ sợ cũng bổ không bao nhiêu, càng không cần phải nói từ nước ngoài nhập khẩu. Hiện tại ngoại quốc tình huống căn bản không có so hoa hạ quốc hảo bao nhiêu. Thậm chí càng thêm khó khăn nguy cơ. Đến lúc đó có lẽ còn sẽ có mặt khác quốc gia tới hoa hạ quốc cầu viện, bất quá chú định không có thu. Hoạch là được rồi, muốn nói nước ngoài tình huống nghiêm trọng tính. Kia phần lớn là bởi vì ngoại quốc rất nhiều quốc gia đều tôn trọng tự do, nhân quyền, cho nên, hiện tại mặt khác rất nhiều quốc gia loạn thành một đoàn, hoa hạ quốc hiện tại có thể khống chế được. Cục diện cũng là vì mọi người đều tán thành quốc gia hành sự chuẩn tắc. Quốc gia nói 102, mặt trên ra lệnh phía dưới lập tức chấp hành, đem rất nhiều tổn thất đều hạ thấp nhỏ nhất, nhưng nước ngoài liền không nhất định giống cái loại này miêu cầu sủng vật từ từ, chỉ cần ở bên ngoài đều bắt lại toàn bộ giết chết mệnh lệnh, nếu là ở nước ngoài nói. Chỉ cần những cái đó nhân viên công tác dám xuất hiện ở bên ngoài chấp hành mệnh lệnh, phòng trừng trên cơ bản đều sẽ bị quần ẩu, như vậy sự thật sự đưa tiền khả năng cũng chưa người là mơ siêu khô, dù có người đi làm cũng đều là lén lút, bởi vì nước ngoài rất nhiều quốc gia trên cơ bản từng nhà đều có sủng vật miêu cầu. Hơn nữa vẫn là trở thành người nhà giống nhau tồn tại. Cho nên như vậy phương thức căn bản không thể thực hiện được, cũng không phải không có giống hoa hạ. Bên này như vậy tính toán cường ngạnh một chút, nhưng là chính phủ bên kia thực mau đã bị dân chúng cấp vây quanh lên, hiện tại không có đồ ăn a, thực vật đồ ăn gì. Rất nhiều người đều sẽ lục tìm động vật phân, thu thập lên ném đến tương quan cơ cấu, phía trước liền có một thiên đưa tin bên trong ảnh chụp. Chính là bị đông đảo phân vây quanh quốc gia cơ cấu, hơn nữa còn không chỉ như vậy. Rất nhiều người đều hội tụ lên du hành, mênh mông cuồn cuộn du hành đội ngũ ở thị uy, làm cho bọn họ kết thúc như vậy mệnh lệnh. Đường Minh đang xem này đó nước ngoài tin tức thời điểm, còn cảm thấy kỳ thật bọn họ dân chúng làm khả năng vẫn là đối, bởi vì cái kia quốc gia từng nhà đều có miêu cầu, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì đến miêu cầu trên người tử sắc ban điểm biến mất nói. Bọn họ mỗi hộ nhân gia đều sẽ nhiều hai cái cường hãn đồng bọn, về sau mà thế tiến đến sinh tồn cơ. Hội sẽ càng nhiều, hơn nữa đời trước hắn nghe một cái từ nước ngoài lưu lạc lại đây người nước ngoài. Nói qua, một cái thôn mấy chục hộ nhân gia thêm lên thượng trăm điều cầu. 7-80 chỉ miêu. Tất cả đều là biến dị quá. Sức chiến đấu cường hãn, bởi vì trong thôn còn có xuất ngũ quan quân. Còn sẽ cho này đó miêu cầu tiến hành quân sự hóa huấn luyện. Làm cho này một chi miêu cầu quân đội dị thường cường hãn. Rất nhiều người đều thực hâm mộ chúng nó mỗi lần ra ngoài săn thú. Đều sẽ cho bọn hắn thôn mang đến rất nhiều thịt. Còn có quan trọng nhất chính là chúng nó có thể bảo hộ nơi cư trú, bảo hộ ở nơi này người. Thậm chí an toàn đến cư dân còn có thể tại thổ địa thượng gieo trồng lương thực. Chính là bởi vì có chúng nó tồn tại, căn bản không có cái gì biến dị thú dám lại đây quấy rối. Chỉ cần bọn họ không gặp thượng biến dị thú triều, là có thể vẫn luôn cuộc sống an ổn đi xuống, liền bởi vì cái kia người nước ngoài luôn ở người sống. Sót trong căn cứ mặt nói như vậy, làm những cái đó bởi vì rất nhiều bất đồng nguyên nhân từ bỏ chính mình sủng vật những người sống. Sót. Đối người sống sót căn cứ chính phủ tín dụng độ đều rơi chậm lại không ít, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Hoa Hạ quốc dân đối chính phủ phục tùng đều là thay đổi một cách vô tri vô giác đã hình thành thói quen, liền tính trong lòng bất mãn nhưng cũng sẽ không nói ra tới làm ra tới, huống hồ có thể thời điểm. Bọn họ người thường đều chỉ có thể ở chính phủ thành lập trong căn cứ kéo dài hơi tàn. Bọn họ nơi nào còn sẽ đi tự tìm phiền phức, nếu là dám nói bậy lời nói, vạn nhất bị bắt lại ném ra căn cứ, kia đối ai tới nói đều chỉ có đường chết một cái, cho nên. Đối ngoại người trong nước nói nghe đi nghe lại, oán giận về oán giận, hy vọng xa vời về hy vọng xa vời, Đường Minh đều có chú ý tới. Bọn họ cứ việc như vậy. Nhưng lại trước nay sẽ không thật sự động thủ làm cái gì, Đường Minh hắn hít sâu một hơi, tầm mắt đạt. Ở trên sofa ngồi ăn cái gì tiền mập mạp, Nga không đúng, hiện tại đã 10 ngày đi qua tiền mập mạp đã không phải mập mạp. Hiện tại hắn thể trọng chỉ còn lại có 208 cân. Nhìn gầy rất nhiều, 10 ngày thời gian trực tiếp giảm 212 cân. Tương đương với mỗi ngày giảm hơn 20 cân đâu. Hơn nữa vẫn là không có bất luận cái gì di chứng tác dụng phụ tuy rằng hiện tại nhìn vẫn là có điểm. Mượt mà, nhưng là trong người cao 1m88 dưới tình huống. Như vậy thể trọng, phối hợp như vậy thân cao, nhìn đã có thể phát hiện hắn xoái khí chỉ là. Hắn hiện tại bàn chân ăn cái gì bộ dáng thật sự là không hề hình tượng đáng nói, Đường Minh khẽ lắc. Đầu thở dài, tiền béo, tiền đa bối về sau muốn tìm tức phụ vẫn là rất khó, bởi vì về sau bọn họ trên người tiền liền sẽ trở nên càng ngày càng không đáng giá tiền, cuối cùng thông. Dụng tiền khả năng căn bản sẽ biến thành phế giấy, Đường Minh biết đến. Cuối cùng biến thành tiền chính là lương thực, chỉ có chân chính lương thực mới có thể đổi đến mặt. Khác muốn đồ vật đương nhiên nơi này lương thực chỉ cũng bao gồm thịt hơn nữa biến dị lúc sau động. Vật mặc kệ là cái gì động vật, trừ bỏ có độc không thể ăn ở ngoài, dư lại không có độc có thể ăn làm thành đồ ăn. Đều sẽ phi thường mỹ vị. Hết chương.